Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 36, Mị Thiếu, bộ dạng ngươi thật là đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị nữ mặc cung trang đi rồi, rất nhanh liền có người đến gõ cửa, một thanh y thiếu nữ chừng 12-13 tuổi, tiến vào dâng trà cho Tuyết Mị cười nhẹ đối nàng nói tiếng đa tạ thanh y thiếu nữ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỏ hồng nhanh chóng ly khai, này nhất thời làm cho Tuyết Mị giờ khóc giờ. Cười, không thể tưởng tượng được còn con nữ tử dễ dàng thẹn thùng như. Vậy, một lát sau, lại có người đến gõ cửa, lần này vào là một hắc y trung niên nhân khuôn mặt gầy gò, cằm còn có một nắm râu dài, hắn. Chính là chủ sự của phòng đấu giá, Hàn Thế Dân, tam trưởng lão Hàn, ra, ngượng ngùng, làm cho công tử đợi lâu. Tuyết Mị cười lắc đầu, Hàn Thế Dân ngồi ở cái ghế đối diện Tuyết Mị, nhìn kỹ thử y thiếu niên tuấn. Mỹ càng nhìn dị sắc trong mắt liền càng sâu, không có linh lực sao. Động, chỉ là một người bình thường, nhưng là vì sao trên người hắn lại, thản nhiên toát ra uy áp, không biết công tử xưng hô như thế nào, Mị Thiếu, Tuyết Mị trả lời ngắn gọn lại rõ ràng. Hàn Thế Dân nghe xong, sửng sốt này rõ ràng là không phải tên thật nhưng tên chẳng qua cũng chỉ là một cái danh hiệu cho nên hắn cũng lơ đễnh. Hàn chủ, sự bản thiếu lần này đến là muốn cùng ngươi đàm một số sinh ý Tuyết. Mị trực tiếp mở miệng nói, Hàn Thế Dân vuốt râu dài trên cằm khách khí, cười nói, công tử mời nói, bản thiếu có một lượng lớn nội đan linh thú muốn bán ra, không biết Hàn chủ sự cấp giá như thế nào. Vậy muốn xem nội đan của công tử là cái cấp bậc gì? Tuyết Mị cười cười, giương tay lên, phanh, một tiếng vang thật lớn, cái bàn trước, mặt Hàn Thế Dân bỗng nhiên xuất hiện một đống nội đan linh thú lớn đủ. Mọi màu sắc, này, Hàn Thế Dân sợ tới mức đứng hẳn lên, bất khả tư. Nghị thiếu tử y thiếu niên trước mắt khóe miệng đang mỉm cười. Đến gần, trước đưa tay sờ sờ, là thật còn rất ấm, giống như vừa mới gỡ xuống từ bụng linh thú, đây chỉ có chữ vật giới cao nhất mới có thể bảo tồn được đến loại hiệu quả này. Giờ phút này, Hàn Thế Dân đối với thân phận của Tuyết Mị càng tò mò hơn, Sương Nguyệt Thành khi nào thì xuất hiện một cái nhân vật trẻ tuổi mà lại xuất sắc đến như vậy. Hàn gia chủ, nơi này có nội đan linh thú từ tam giai, lục giai tất cả có 200, khỏa, Hàn chủ sự nếu không tin lời nói của ta có thể kiểm tra. Nội đan linh thú để trong thánh thần giới Tuyết Mị chỉ lấy ra đại bộ phận đê giai, còn lại tiểu bộ phận có vẻ là cao giai. Không cần, lão phu tin tưởng công tử, về phần giá, phòng đấu giá của chúng ta là như vậy. Nội đan yêu thú tam giai, mỗi khỏa 20 kim châu, nội đan linh thú tứ giai, mỗi khỏa 10 kim châu, ngũ giai, mỗi khỏa 500 kim châu, lục giai. Mỗi khỏa 1000 kim châu, không biết công tử đối với giá này có vừa lòng, hay không, Tuyết Mị gật gật đầu, nói thực ra quan niệm của nàng đối với tiền không phải rất mạnh, kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng tốt, nàng cũng không phải là một người thiếu tiền. Hảo, công tử, thật sảng khoái, chúng ta liền như vậy, một lời đã định. Hàn Thế Dân, nói xong, vỗ vỗ hai tay, lập tức có hai gã thiếu niên áo xám nâng một cái hộp ngọc thật lớn đi đến, đem nội đan linh thú trên mặt bàn để vào trong hộp, sau đó liền lệnh cho hai người nâng đến chữ vật thất chờ có thời gian lại đi sửa sang lại. Mị thiếu công tử thỉnh ở trong này ngồi chờ một chút, lão phu đi lấy tiền cho ngươi. Tuyết Mị hơi hơi, gật đầu, Hàn Thế Dân vội vàng rời đi, mới trong chốc lát, thùng thùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa, nhìn người đến là một bạch y thiếu. Niên tuấn giật Tuyết Mị nhất thời sửng sốt, chỉ thấy thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo, dáng người cao ngất trong con. Người trói lọi giờ phút này lại ấm áp ý cười, hảo một cái tuấn nhi lang, Tuyết Mị trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một câu kinh ngạc nói. Ngươi là, Tuyết gia Mị thiếu ta gọi là Hàn Quân Giật Giật. Hân hạnh được biết ngươi. Bạch y thiếu niên trực tiếp ngồi ở chiếc ghế, đối diện Tuyết Mị, một đôi hắc tử mâu thâm thúy âm u, ý cười dịu dàng. Nhộn nhạo, ngươi nhận thức bản thiếu. Tuyết Mị nhẹ nhàng cười, giọng điệu thản nhiên, làm cho Hàn Quân Giật nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay đi trên đường đúng dịp nhìn thấy phong thái của Mị thiếu, hiện tại cố ý tiến đến kết bạn. Mị thiếu chẳng lẽ không muốn cùng tại hạ kết giao bằng hữu sao? Cũng có thể a, à, nhìn bộ dáng của ngươi cũng không tệ, bản thiêu liền miễn cưỡng kết giao bằng hữu với ngươi đi. Ngữ khí cuồng ngạo làm cho khóe miệng Hàn Quân Giật một trận run rẩy. Tuyết Mị, ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì đâu? Thật chờ mong một ngày nào đó có thể vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Mị thiếu, Quân Giật rất muốn nói một câu nhưng lại sợ đắc tội Mị thiếu. Hàn Quân Giật có chút do dự nói, trên khuôn mặt trắng nõn đột nhiên dâng lên một chút đỏ ửng, Kết Mị kỳ dị nhìn hắn một cái, đột nhiên, rất muốn biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, vì thế liền cười nhẹ nói. Muốn nói cái gì thì cứ nói đi, bản thiếu còn không nhỏ nhen đến mức chỉ vì một câu nói mà lại trách tội ngươi. Ta đây nói, ngươi nhưng trăm, ngàn đừng có nóng giận, ngươi nếu không nói, bản thiếu liền thật sự, tức giận, hảo ta đây nói, mị thiếu, bộ dạng ngươi thật là đẹp, mắt ta, không đợi hắn nói xong, Tuyết Mị đã nhịn không được lấy tay. Đánh gãy lời của hắn, ngừng, ngươi vừa mới do dự nửa ngày chỉ vì nói. Cái đó, Hàn Quân Giật gật gật đầu thật mạnh, Hàn Quân Giật ngươi còn thực sự xem ta. Tuyết Mị nghiêm trang nói, sau đó còn đối hắn pha một cái mị nhãn mang theo 10 phần điện lực cười hỏi. Ngươi có cái, gì cảm giác, Hàn Quân Giật liền ôm ngực biểu tình ngơ ngác nói. Tim ta bỗng nhiên đập thực sự rất nhanh, loại cảm giác này tuy xa lạ. Nhưng lại thật kỳ diệu ai, mị thiếu, ngươi biết đây là cảm giác gì? Sao, đầu óc cùng trái tim của ngươi đều có vấn đề, bản thiếu đề nghị ngươi mau chóng tìm một cái dược sư nhìn xem. Kết Mị suy cười, nói, sau đó đem thân mình tựa vào trên ghế, môi đỏ mọng vi câu kiều. Chân cầm từ ngọc chiết phiến trong tay phe phẩy quạt. Đẹp quá, Hàn Quân Giật ngơ ngác nhìn, chợt nghe, phanh, một tiếng, Kết Mị, đột nhiên vỗ một trường lên mặt bàn, đứng lên, hét lớn. Hàn Quân Giật mờ mịt nhìn mỗ mị không biết mình khi nào. Thì đắc tội, hắn, lúc này cửa phòng vang lên tiếng, thùng, Hàn Thế Dân ý cười đầy mặt đi đến. Mị thiếu công tử, Di Tam, thiếu gia, ngươi như thế nào đã ở trong này? Ha ha, Dân gia gia ta, là tới cùng mị thiếu nói chuyện phiếm. Hàn Quân Giật xấu hổ giải thích, sau đó vụng trộm đưa mắt nhìn Tuyết Mị thấy. Hắn, cũng đang hào hào đem ánh mắt nhìn về phía mình, vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác. Kỳ quái, ta như thế nào đột nhiên sợ hãi tiếp xúc với ánh mắt của. Hắn, cách chương.